Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 997, chương 999, rút thưởng. Khụ khụ, Vũ Hàm, à, vẫn là quên đi, ta hiện tại có ngươi tình tình tỉ làm ấm giường, cảm giác cũng rất tốt. Cái kia cái gì, ngươi chơi trước, ta rút lui trước, nói xong. Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này, sợ Trần Vũ Hàm bắt hắn cho ra sao giống như. Cái này tiểu la lị cũng thật sự là quá biêu hãn. Cái này cái đầu nhỏ dưa, suốt ngày cũng không biết muốn cái gì, cũng muốn chút như thế hư đồ, vật, thật sự là quá im lặng. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này trong phòng ngủ. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình ngay tại dựa trên giường đọc sách. A, Hạ Minh, ngươi không phải đang cùng Vũ Hàm đánh cờ sao? Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này đi vào trên giường Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, ta đây không phải thắng sao? Hạ Minh cao hứng nói. Ngươi liền cờ vây đều sẽ hạ a? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi thăm. Có điều trước đó Vũ Hàm thế nhưng là tại chuyên môn học tập qua cờ vây. Ngươi có thể thắng hắn, cũng là lợi hại. Ếch, thắng nàng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Tâm đạo, ta cái này chỗ nào là thắng nàng a? Ta cái này rõ ràng cũng là đang giúp nàng thắng người khác a. Hạ Minh, ngươi cũng không cần nhụt chí. Vũ Hàm ra ra thế nhưng là cờ vây cao thủ. Tuy nhiên không thế nào thường xuyên lộ diện, nhưng là cái này biết cờ vây thực lực có thể là rất không tệ. Lúc đó Vũ Hàm thích vô cùng biết cờ vây, cho nên ra ra hắn thì thường xuyên dạy nàng hả? Ếch, nguyên lai là dạng này a. Cái này Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ lên. Trước đó hắn thì chả kỳ quái, Trần Vũ Hàm cái này cờ vây đến cùng là cùng người nào học. Thực lực này vẫn là tương đối không tệ. Không nghĩ tới, nguyên lai tại Trần Vũ Hàm phía sau còn có một cao thủ a. Hạ Minh, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp hai người các ngươi làm bữa tối. Lâm Vãn Tình cao hứng nói. A, lão bà, ngươi muốn làm bữa tối? Hạ Minh nhịn không được nói. Trước đó đều là ngươi làm, hôm nay ta cũng làm một chút thử một chút. Lâm Vãn Tình hiển nhiên đối nấu cơm cũng tới hứng thú. Nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, Hạ Minh cũng không có bỏ đi Lâm Vãn Tình tính tích cực, mà chính là cao hứng nói. Tốt lão bà, đã thật lâu không có chế lão bà làm bữa tối. Vô luận ngươi hôm nay làm cái gì, ta đều sẽ ăn hết. Chỗ nào sợ là độc dược, ta đều muốn ăn. Đi ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm giác ta làm đồ vật thì như vậy khó ăn sao? Lâm Vãn Tình một mặt u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh nhịn không được tằng hắng một cái. Khụ khụ, cái kia cái gì, lão bà, ngài vẫn là nhanh đi nấu cơm a. Cái này rau loại hình tại trong tủ lạnh tất cả đều có, ngài tùy tiện ăn. Hạ Minh vội vàng nói. A, không đúng, là tùy tiện làm, tùy tiện làm. Nhìn đến Hạ Minh cái này ăn quả đắng bộ dáng, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được cười khanh khách. Theo sau Lâm Vãn Tình mang dép thì rời đi nơi này. Đợi đến Lâm Vãn Tình rời đi sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, âm thầm nghĩ đến, quả nhiên a, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng bắt bẻ, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Rồi sau đó Hạ Minh vội vàng tiến vào hệ thống này bên trong. Hưng phấn nói, hệ thống, tranh thủ thời gian, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Trước đó cùng Tề Vạn Trung hạ hết cờ sau khi, hắn giống như nghe được hệ thống thanh âm, cho nên mới không có tiếp tục đánh cờ. Không phải vậy lời nói, hắn vẫn là phải tiếp tục dưới. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 5.000 vinh dự điểm. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Theo hệ thống cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến Hạ Minh thân thể vì đó rung một cái. Hạ Minh cao hứng nói. Hoàn thành, Hạ Minh vội vàng xem xét chính mình vinh dự điểm. Quả không phải vậy, tại tin tức này phía trên viết 5.100 vinh dự điểm. Thoáng một cái lại tới một số lớn thu nhập, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Thoải mái, Hạ Minh cảm giác, chính mình tuy nhiên tiếp theo thiên kỳ, nhưng là hắn như cũ có một loại toàn thân sảng khoái cảm giác. 5.000 vinh dự điểm A. Đây chính là khoản tiền lớn A. Lần trước hoa 10.000 vinh dự điểm. Đại gia ngươi bị hệ thống hố đi thăng cấp. Hắn phát hiện, cái này dám dùng đều không có. Mà lại hệ thống tặc hố tặc hố. Sớm biết còn không bằng không thăng cấp đây. Hạ Minh do dự một chút. Âm thầm nghĩ đến, dù sao có 5.000 khoản tiền lớn. Có thể quất cái phần thưởng. Nghĩ tới đây. Hạ Minh trở nên hưng phấn lên, vội vàng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, rồi sau đó ở trước mặt hắn chính là xuất hiện một cái vòng quay lớn. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này đĩa quay thời điểm, nhịn không được kích động lên. Hệ thống, a hệ thống, người thăng cấp có thể bình tĩnh phải cho ta đến cái đồ chơi hay a? Đại gia ngươi. Không phải vậy lời nói đây cũng quá hố. Đây chính là 1.000 vinh dự điểm A. Cái này muốn là đổi lại trước đó. 1.000 vinh dự điểm đây chính là đầy đủ quất 10 lần khen thưởng A. Nói đến đây, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút kích động lên. Vội vàng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, ngoặc kép, rút thưởng chuẩn bị bên trong. Xin hỏi ký chủ, phải chăng rút thưởng? Rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bắt đầu. Rồi sau đó, Hạ Minh nhìn đến cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mà Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm cái kia kim cương cái dương. Khiến Hạ Minh thán một tiếng. Ai, kim cương cái dương quá hiếm có. Làm điểm kỹ năng loại hình cũng thành A. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn chằm chằm. Kỹ năng này loại kim sắc bảo dương. Mỗi khi cái này kim đồng hồ theo kỹ năng loại bảo dương đi qua thời điểm. Khiến Hạ Minh tâm lý cũng là máy động. Mặc dù nói, hắn đã hút qua rất nhiều lần khen thưởng. Nhưng là mỗi một lần rút thưởng thời điểm. Hạ Minh như cũ có thể cảm giác được trong lòng mình vô cùng kích động. Kỹ năng loại A kỹ năng loại. Người muốn cho chút mặt mũi A. Nhưng mà. Hôm nay ông trời dường như nghe được Hạ Minh tiếng cầu cứu. Vậy mà thật ngón tay giữa châm đứng ở cái này màu hoàng kim bảo dương bên trên. Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Ha ha ha, màu hoàng kim bảo dương. Sách kỹ năng, thật sự là quá tốt. Hạ Minh nhìn đến màu hoàng kim bảo dương. Khiến Hạ Minh là cái kia cao hứng a. Hạ Minh kích động nói. Nhận lấy khen thưởng. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Theo sau, tại cái này Hạ Minh trước mắt nhảy ra một cái kim sắc bảo dương. Hạ Minh đôi mắt trực câu câu nhìn trước mắt cái này kim sắc bảo dương. Có nói không nên lời kích động, nhất định muốn là đồ tốt, nhất định muốn là đồ tốt. Nói đến đây, Hạ Minh vội vàng nói, đánh mở bảo dương, xoát, rồi sau đó. Cái này bảo dương ở trước mặt hắn bị chậm rãi mở ra. Làm Hạ Minh nhìn đến trước mắt sách kỹ năng thời điểm. Khiến Hạ Minh nhịn không được vươn tay ra. Hướng về cái này kỹ năng sách cầm tới. Hạ Minh cầm lấy cái này bản kỹ năng sách. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời kích động. Đến cùng là cái gì kỹ năng? Không biết sẽ tới hay không một bản phi thiên độn địa trở thành thần tiên kỹ năng. Nếu là có thể rút đến ngộ không thất thập nhị biến. Tuyệt đối phải phát đạt. Bất quá, làm hắn sốc lên quyển sách này thời điểm. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Phanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.